Tầng ngầm thứ ba, viện nghiên cứu linh dị, tại khoa phân tích tình báo, mọi thứ diễn ra khẩn trương bận rộn. Sau khi nghe Lưu Minh Dương cùng Hàn Di nói qua tình huống, Hồ Cha Tử lập tức phát động các chuyên viên phân tích tình báo, bắt đầu thu thập đối chiếu dữ liệu. Nhiều thông tin như vậy, chờ một lát mới có kết luận. Hồ Cha Tử vẻ mặt bi tráng, nhưng cũng không kém phần quyết tâm. Hiện tại, vụ án này đã không còn được coi là đại án. Trong vòng một tuần xảy ra 4 vụ thảm sát, thậm chí còn nhằm vào thành viên của viện nghiên cứu. Từ Trường Phong chính là đồng sự của mọi người. Vì thế, vụ án này đương nhiên được coi trọng. Tuy nhiên, mỗi năm trên cả nước đã phát sinh bao nhiêu vụ án hình sự giết người, từ trong đó tìm ra những vụ tương tự, rồi lại tiến hành đối chiếu phân tích kỹ thuật. Đây tuyệt đối không phải việc đơn giản. Anh ta thở dài một tiếng, quay đầu đi vào trong phòng, nhanh chóng tham gia phân tích án kiện. Lữ Minh Dương khẽ gật đầu, quay sang nhìn Hàn Di. Hàn Di lãnh đạm nói, tôi chờ ở đây. Lữ Minh Dương lắc đầu, cô đợi ở đây có ích gì? Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta không phải chờ, mà là mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đi. Hàn Di liếc nhìn Lưu Minh Dương, chờ hắn nói tiếp. Vụ án lần này tuyệt đối không đơn giản, chỉ bằng hai chúng ta, cho dù gặp được những ác linh đó, chỉ e cũng toi mạng mà thôi. Hàn Di im lặng, không thể không đồng ý với quan điểm của Lưu Minh Dương. Ít nhất có thể xác định Từ Trường Phong là một đặc công cao cấp, năng lực của anh ta ra sao mình biết rõ nhất. Tuy nhiên, thời điểm anh ta đối mặt với đám ác linh, căn bản không có sức chống trả, đến súng bắn máu chó mực đeo bên mình, cùng chưa kịp bắn ra phát nào, đã bị hạ gục. Hiện tại, tôi muốn nhân cơ hội này, xin viện cấp cho mấy trang bị tốt. Lưu Minh Dương cười nói. Trang bị? Hàn Di lướt mắt nhìn Lưu Minh Dương, nói. Còn có trang bị tốt hơn nữa sao? Trong viện, những thành quả nghiên cứu đã hoàn thành, trên cơ bản, hiện tại đã sớm đưa vào sử dụng. Còn có thứ gì tốt hơn nữa đây? Lưu Minh Dương cười một cách thần bí, xoay người kéo Hàn Di rời đi. Cô có biết, trong viện nghiên cứu này, ai được coi là lợi hại nhất không? Lưu Minh Dương vừa đi, vừa thản nhiên nói. Hàn Di căn bản không có tâm trạng cùng hắn ba hoa, để mặc Lưu Minh Dương một mình thao thao bất tuyệt. Trước giờ tôi bái phục nhất chính là phó viện trưởng Cát. Lưu Minh Dương khẽ cười nhạt. Lão Cát được coi là nghiên cứu viên khủng nhất. Thiết bị chúng ta đang sử dụng phần lớn đều do ông ta nghiên cứu chế tạo, cho nên tôi vẫn luôn có một mong muốn, chính là được làm trợ lý trong phòng nghiên cứu của ông ta, chế tạo ra nhiều trang thiết bị tối tân. Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, sự cuồng nhiệt của anh ta cô đã được lĩnh giáo, thậm chí ngay cả tại nơi anh ta sống còn có một phòng thí nghiệm vũ khí chuyên dụng. Nhưng buồn cười chính là giữa anh ta và Lão Cát chẳng có điểm tương đồng. Thực ra năm đó phó viện trưởng Cát cũng muốn giữ tôi ở lại làm công việc nghiên cứu, bất quá ông ta là một người bảo thủ, không thích tôi đưa máu chó mực vào áp dụng rộng rãi trong thực tiễn. Lưu Minh Dương làm bộ thở ngắn than dài, dùng khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Di, dường như cô vẫn không thèm để ý những gì mình nói. Trước giờ trong viện nghiên cứu linh dị, phái khoa học vẫn nắm vai trò chủ đạo. Nguyên lý máu chó mực có thể được tiếp thu đã là một dị số. Hơn nữa, phó viện trưởng Cát là nhân vật có tiếng trong phái khoa học. Lưu Minh Dương muốn dùng phương pháp này gia nhập đội ngũ của ông ta, thành công được mới là lạ. Hàn Di sắc mặt không đổi, ý tứ trong lời của Lưu Minh Dương vừa rồi cô hoàn toàn hiểu rõ. Điều hắn thắc mắc chính là vì sao người thuộc phái pháp thuật như mình lại được coi trọng trong viện nghiên cứu. Tuy nhiên lúc này cô lại không muốn trả lời hắn. Lưu Minh Dương hắng giọng tiếp tục nói, bật qua có một số chuyện có lẽ cô không biết, chính là trong tay ông già này thực sự có rất nhiều trang thiết bị cao cấp, không phải ai cũng được cung cấp. Chỉ cần có những thiết bị đó trong tay thì... Hàn Duy cau mày nhìn Lữ Minh Dương, thì ra ý đồ của anh ta chính là như vậy. Vẫn biết lâu nay trong viện nghiên cứu có lời đồn, có rất nhiều trang thiết bị cao cấp không được sử dụng, một phần do chúng vẫn chưa thông qua nghiệm chứng thực tế. Hơn nữa mấy năm gần đây cũng không có nhiều sự kiện linh dị khủng bố, cho nên rất nhiều thiết bị vẫn nằm đắp chiếu, phần lớn chỉ để nghiên cứu mà thôi. Lữ Minh Dương lộ vẻ mặt cười xấu xa, tiến vào tầng ngầm thứ tư viện nghiên cứu. Ra khỏi cầu thang, liền nhìn thấy một biển hiệu thật lớn: khu vực nghiên cứu khoa học quan trọng, không phận sự miễn vào. Lữ Minh Dương chẳng thèm để tâm, cứ thế lướt qua. Bố cục nơi này không giống như trên lầu, yên tĩnh hơn nhiều. Những phòng thí nghiệm nghiên cứu độc lập đều được đóng kín. Lữ Minh Dương tới đây bất quá chỉ vài lần, dựa vào ký ức xuyên qua dãy hành lang giống như mê cung kia, rốt cuộc cũng tìm được văn phòng của phó viện trưởng Cát. Còn chưa gõ cửa, đã nghe tiếng kêu gào của ông ta từ bên trong truyền ra. Chỉ sợ lần này tới không đúng lúc, lão Cát tâm trạng không tốt, e là nghiên cứu gì đó bị thất bại rồi. Lữ Minh Dương liếc mắt nhìn Hàn Di, nhếch miệng cười một cách tinh quái, gõ gõ cửa phòng. Tiếng tranh cãi bên trong lập tức dừng lại. Hồi lâu sau, cửa phòng hé mở. Phó viện trưởng Cát đầu tóc rối bù, vẻ mặt giận dữ, hàm hàm ló đầu ra. Thế là Lữ Minh Dương và Hàn Di lập tức tỏ vẻ không vui, nói: có chuyện gì? Lữ Minh Dương cười thật tươi, còn chưa mở miệng liền nghe thấy tiếng người từ bên trong vọng ra: là Tiểu Lữ với Tiểu Hàn à, mau vào đây. Mở to mắt nhìn, người vừa nói chuyện mặc một bộ quần áo tù nhân, thần thái tiên phong đạo cốt, chẳng lẽ là lão tù nhân thần bí Trương đại sư? Lữ Minh Dương cười hì hì, lách người qua phó viện trưởng Cát đi vào, cười ha ha nói: chào Trương đại sư. Chào cái rắm ấy, lão Cát bỗng gào lên: cái lão già mất nết này, đây là địa bàn của ông sao? Tôi còn chưa đồng ý, ông lấy tư cách gì cho bọn họ vào đây? Hàn Di xấu hổ lườm Lữ Minh Dương. Phó viện trưởng Cát có tiếng không hiểu nhân tình, hiện tại mình với Lữ Minh Dương là hai người thuộc phái pháp thuật, lại đến đúng lúc tâm trạng ông ta không tốt, thực sự khiến cho việc khó lại càng thêm khó à. Lữ Minh Dương vẫn giữ thái độ đùa cợt, căn bản không để ý tới bộ dạng tức đến ói máu của lão Cát, lập tức đi tới phía trước, hướng Trương đại sư chào ân một cái. Việc này quả thực như lửa cháy đổ thêm dầu. Phó viện trưởng Cát lập tức hét ầm lên, xông tới muốn lôi cổ Lữ Minh Dương ra ngoài. Lão Cát, ông làm cái gì thế? Trương đại sư bật cười. Hai cái người trẻ tuổi này là đồ đệ của tôi. Tôi nhận lệnh đến hỗ trợ ông làm việc. Văn phòng này cũng có phân nửa của tôi phải không? Tôi muốn gặp đồ đệ của mình ở đây, chẳng lẽ cũng phải xin phép ông à? Không được, không được. Đây là địa bàn của tôi mà. Lão Cát đùng đùng nổi giận. Thôi, được rồi. Địa bàn của ông do ông làm chủ. Trương đại sư vui vẻ cười một tiếng. Chúng tôi đi. Lát gặp lão Tào sẽ nói một tiếng, bảo ông không cho chúng tôi làm việc ở đây. Lữ Minh Dương trong lòng cười thầm. Lão Tào chỉ là viện trưởng viện nghiên cứu, không ngờ Trương đại sư bộ dáng thế ngoại cao nhân cũng dùng chiêu cậy thế ép người mất mặt này. Quả nhiên, phó viện trưởng Cát vừa nghe lời Trương đại sư nói, lập tức luống cuống tay chân, kéo Trương đại sư lại, nói: không được, ông tìm lão Tào tôi không sợ, nhưng trước tiên phải nói tôi nghe, dựa vào đâu ông nói súng quang năng này có vấn đề? Trương đại sư nhìn Lữ Minh Dương, nụ cười pha lẫn nét quỷ dị, sau đó xoay người, vẻ mặt nghiêm túc đối diện phó viện trưởng Cát. Tôi đâu nói súng quang năng này có vấn đề, tôi chỉ nói tác dụng của nó không lớn, còn không hữu dụng bằng một lá bùa của tôi. Ông phó viện trưởng Các nổi giận đùng đùng. Đây là khoa học, còn mấy thứ đồ của ông là mê tín, là đồ lừa gạt đấy. Lưu Minh Dương cười thầm trong bụng. Lão Can vẫn luôn là phần tử sùng bái phái khoa học, kiên quyết chống lại những lý luận của phái pháp thuật. Chiêu này của Trương đại sư đã đánh trúng điểm yếu, làm sao ông ta không lo lắng cho được. À, thế vì sao Lão Tào không đồng ý trang bị súng quang năng hả? Trương đại sư hỏi. Đó là vì súng quang năng của tôi uy lực quá mạnh. Lão Cát vẻ mặt tràn đầy tự tin, nói: súng quang năng này thông qua chiết xạ laser, áp dụng nguyên lý giãn nở không khí, tạo ra áp lực bắn chết u linh. Tuy nhiên, cũng đồng thời phá hư cảnh vật xung quanh, nếu không cẩn thận còn đả thương người. Cho nên vì an toàn, viện trưởng Tào mới không đồng ý đưa vào sử dụng đấy. Trương đại sư cười giễu kệt. Tôi đã nói rồi, thứ này của ông không tốt bằng phù chú của tôi. Tùy tiện dùng lá bùa là có thể tiêu diệt ác linh, lại tuyệt đối không đả thương người. Súng quang năng của ông đã mang ra ngoài dùng thử một lần nào chưa? Nó không chừng chẳng thể động đến một sợi lông của ác linh nữa nà. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di nhìn nhau, cả hai đều cố nhịn không dám cười. Xem ra Lưu Minh Dương đã sớm thông đồng với Trương đại sư, bày trò này để được thử vũ khí mới. Ê, Lão Cát, hay vậy đi, ông đem nó ra đây cho tôi thử, nếu dùng tốt, chẳng phải có thể bịt mồm ai đó sao? Lưu Minh Dương nháy mắt cười. Phó viện trưởng Cát tức muốn học máu, hung hăng trừng mắt lườm Lưu Minh Dương một cái, tuy nhiên vẫn quay đầu rời khỏi văn phòng. Trương đại sư gọi với theo. Làm sao? Nhận thua rồi à? Nhận thua cũng đừng chạy thế chứ. Phó viện trưởng Cát cũng không quay đầu lại, hét lớn. Ông cứ chờ đấy, tôi sẽ đi tìm viện trưởng Tào, xin cho dùng thử. Trương đại sư cười ha ha, nhìn Lão Cát lao ra khỏi văn phòng, sau đó quay đầu nói với Lữ Minh Dương. Các người chờ một chút đi, tôi cũng muốn đi tìm Lão Tào, bảo ông ta cấp hai cây súng loại này cho các người dùng thử. Dạ, cảm ơn Trương đại sư. Lữ Minh Dương vui mừng cảm tạ. Trương đại sư liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại nói: tu vi hiện tại của hai người quá thấp đi, phù chú đối với các người mà nói rất khó nắm giữ, tạm thời cứ dùng thứ này trước đi. Bất quá đừng có bảo tôi lời không chịu giúp. Dạ rồi rồi. Lưu Minh Dương gật đầu lia lịa, nên Trương đại sư theo sau phó viện trưởng Cát vội vã rời đi. Lưu Minh Dương thở dài một tiếng. Sau sự kiện cương thi lần trước, Trương đại sư đối với mình và Hàn Di đã gần gũi hơn nhiều. Tuy nhiên trước sau vẫn không chịu thu mình làm đệ tử, cô không dạy cho mình hay Hàn Di phù chú pháp thuật. Điều này khiến hắn thực sự không cam lòng. Cuối cùng, những manh mối đầu tiên về tên cuồng ma biến thái đã được phân tích. Trần Tân Phong, sinh năm 1964, 3 năm trước bị xử tử với tội danh giết người. Tiếng của Hồ Cha Tử vang lên bên tai Lưu Minh Dương. Trong vòng 10 năm, tổng cộng hắn đã giết chết 7 người. Hơn nữa toàn bộ đều là phanh thây, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lần giết người cuối cùng là ở Hà Bắc. Sau khi thoát khỏi hiện trường, hắn đã tới thuê phòng trong một khách sạn nhỏ, bị ông chủ phát hiện trên quần áo có dính máu, sau đó báo công an bắt được. Lưu Minh Dương thầm nghĩ, nếu Trần Tân Phong có kẻ thù lớn, ngoài trừ những cảnh sát đã bắt hắn, còn lại chính là ông chủ khách sạn đã báo án này. Khách sạn nhỏ nằm gần đường quốc lộ cấp tỉnh thành, là một tòa nhà 4 tầng, dưới lầu 1 là lễ quầy, dưới lầu 1 là quầy lễ tân cùng nhà ăn, lầu 2 và lầu 3 là phòng cho thuê. Chủ khách sạn sống trên lầu 4. Phía trước tòa nhà có một khoảng đất trống khá lớn, dùng làm bãi đỗ xe cho cánh tài xế lái xe đường dài. Nhìn tòa nhà cũ kỹ, rồi nhìn sang chiếc BMW bóng loáng của Hàn Di, Lưu Minh Dương thầm cười khổ, hoàn toàn chẳng cân xứng chút nào, thân phận cũng không ổn. Người tinh mắt vừa nhìn sẽ nhận ra, trong này nhất định có gì mờ ám. Quả nhiên, khi Lưu Minh Dương cùng Hàn Di bước vào, từ trong khách sạn, ông chủ đầu hói, vóc dáng thấp béo, cười híp cả mắt vội vàng chạy ra tiếp đón. Dường như ông ta đã sớm nhận định, Lưu Minh Dương ăn mặc có phần mộc mạc, chỉ là tài xế của mỹ nữ áo đỏ kia. Hai người tới đây đương nhiên là để... chẳng cần nói nhiều, trực tiếp giúp bọn họ làm thủ tục thuê phòng. Nhìn trước giường đôi cỡ lớn, Lưu Minh Dương thoáng nở một nụ cười xấu xa, nói: đêm nay ngủ kiểu gì đây? Hàn Di chẳng có hứng thú vui đùa cùng hắn, lạnh lùng nói: anh khẳng định bọn chúng sẽ đến sao? Lưu Minh Dương đún vai: cũng không chắc, bất quá ngoại trừ phương pháp này, chúng ta còn manh mối nào khác sao? Hàn Di không nói gì, xoay người đi đến trước cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Đây là dãy phòng bên hông lầu 3. Từ trên cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là đồng ruộng, lúa mạch vừa nảy mầm, giống như thảm cỏ xanh mướt trải dài về nơi xa, tận cùng hình như là một khu rừng nhỏ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể coi như tới đây du lịch nghỉ dưỡng, chờ qua 2 ngày, không chừng đám người khoa phân tích sẽ phát hiện thêm manh mối giá trị khác đấy. Lưu Minh Dương thở dài, ngả người nằm phịch xuống chiếc giường đôi cũ kỹ, khiến cho nệm lò xo kéo kẹt rung lên bần bật. Hàn Di quay đầu lại, cau mày nói: đi thôi, kiểm tra xung quanh nơi này trước đã, vạn nhân bọn chúng tới, cùng có sự chuẩn bị. Vừa rồi trước khi lên đây, tôi đã nhìn qua, chẳng có gì đáng xem. Lưu Minh Dương nằm vươn vai, lười biếng trên giường. Trong tòa nhà này ấy, trái phải hành lang đều có 3 phòng, bố cục giống nhau, một cửa ra vào, một cửa sổ, căn bản không có thiết bị bảo vệ. À mà, con ác linh này đâu sợ lưới điện tử. Đừng quên tình huống ở nhà Từ Trường Phong. Hàn Di liếc nhìn Lưu Minh Dương: vạn nhất bọn chúng thật sự tới đây, anh định đối phó thế nào? Lưu Minh Dương cười nói: chê, hình như trước giờ cô không quan tâm đến mấy việc này, chỉ lo đánh mà thôi, chưa bao giờ suy xét xem có thể thắng hay không. Hàn Di giận dữ lườm Lưu Minh Dương, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: chúng ta sẽ không sao, bởi mục tiêu lần này của ác linh không phải anh và tôi. Lưu Minh Dương xoay người, rời khỏi chiếc giường cọt kẹt, xem lại tư liệu Hồ Cha Tử cung cấp. Chủ khách sạn ở lầu 4, chỉ là tầng phía trên chúng ta. Thấy Hàn Di vẻ mặt khẩn trương, Lưu Minh Dương hò khan 2 tiếng, không nói linh tinh nữa, nghiêm túc phân tích. Nhà ông ta có 4 người, vợ, một đứa con trai 10 tuổi và một đứa con gái 15 tuổi. Tuy nhiên, con gái ông ta học nội trú, cuối tuần mới về nhà. À, hôm nay là thứ 7, nói cách khác, nếu ác linh có tới, ít nhất sẽ là 4 mạng người. Chờ chút, đây là khách sạn, có lẽ còn khách thuê khác, nếu không cẩn thận, số người thiệt mạng sẽ tăng thêm đấy. Hàn Di khẽ gật đầu. Về điểm này, cô cũng đã sớm nghĩ tới. Mấu chốt chính là bao giờ đám ác linh đó xuất hiện. Hơn nữa, bọn chúng có mở rộng mục tiêu sang những khách trọ bình thường, không oán không thù với mình hay không. Nghĩ cách kiểm tra xem rốt cuộc có bao nhiêu khách đang trọ trong khách sạn. Hàn Di có mày nói: không, cứ trực tiếp bảo đám khách này rời khỏi đây đi. Lưu Minh Dương thầm cười khổ. Yêu cầu này thật sự có chút vượt quá quyền hạn. Dù sao người ta cũng kinh doanh, mình không thể động chạm tới túi tiền của người ta. Hơn nữa, hai người không thể tiết lộ thân phận. Vung tiền bao toàn bộ khách sạn càng không có khả năng. Nhưng ánh mắt của Hàn Di rất cường quyết. Lưu Minh Dương đành phải làm theo. Đang định xuống lầu tìm cách, bỗng một chuỗi tiếng vang va chạm vang lên. Thanh âm chuyển đến từ quốc lộ phía trước. Hàn Di lập tức lắc mình, nhảy xuống từ trên cửa sổ. Thân thủ của Lưu Minh Dương không tốt như Hàn Di, vội vàng mở cửa phòng lao ra ngoài, theo cầu thang chạy một mạch xuống tầng trệt. Cách tòa nhà không xa, trên đường quốc lộ có hai chiếc xe đâm nhau, một chiếc xe tải cỡ lớn và một chiếc taxi cũ nát. Nhìn qua đây rõ ràng là một tai nạn giao thông, đừng khiến người kỳ quặc chính là đoạn đường này thẳng tắp không lối rẽ, sao hai chiếc xe chạy song song có thể đâm nhau, hơn nữa một ngang một dọc chặn ngay giữa đường, làm tắc nghẽn toàn bộ quốc lộ. Lưu Minh Dương quan sát vết bánh xe mà sàn trên mặt đất, đích thực rất quỷ dị khi nó tạo thành một nửa vòng tròn. Hơn nữa, chiếc taxi màu trắng cùng chiếc xe tải màu xanh nước biển, vị trí sắp xếp tựa như âm dương song ngư trong thái cực đồ. Ông chủ khách sạn thấy hai xe đâm nhau, vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Lưu Minh Dương gắt gao cau mày, nâng cánh tay lên xem. Chỉ số IEF trên mặt đồng hồ thình lình tăng vọt. Xung quanh đây nhất định có ác linh cường đại. Hắn vội vàng bước nhanh tới hiện trường. Đúng lúc này, cửa xe tải bỗng nhiên mở ra. Một người mặt mũi be bét máu từ trên xe ngã lăn xuống. Lưu Minh Dương không nghĩ nhiều, vội vàng xoay người chắn trước ông chủ khách sạn. Người kia phun ra hai ngụm máu tươi, sau đó nằm yên bất động. Lưu Minh Dương thoáng thở vào, chẳng lẽ mình đã lo lắng quá nhiều? Ác linh này không muốn hại ông chủ khách sạn. Hắn cúi xuống nhìn máy đo IMF trên cổ tay, chỉ số chớp mắt đã tụt xuống, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh quanh đây từng có ác linh xuất hiện. Ác linh đã bỏ trốn, xem ra vụ va chạm trước mắt nhất định không phải tai nạn giao thông bình thường, mà là do ác linh cố ý tạo thành. Lữ Minh Dương quay đầu nhìn ông chủ khách sạn, phát hiện sắc mặt ông ta vẫn chưa hết kinh hoàng. Sau đó co chân ngồi xuống, kiểm tra người vừa ngã từ trên xe. Đã không thể cứu, trên người anh ta không có vết thương rõ ràng. Tuy đầu đầy máu, nhưng cũng chỉ là vết chảy xước, không phải chí mạng. Nên dáng vẻ anh ta xem ra đã bị tổn thương nội tạng, dẫn đến xuất huyết bên trong. Nhưng đó không phải thứ Lưu Minh Dương muốn tìm. Hắn cẩn thận kiểm tra những chỗ khả nghi trên người tài xế, sau đó nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh ta. Trên cổ tay có một vết đỏ, không phải máu, mà là một vết bầm giống như bị ai đó dùng ngón trỏ và ngón cái cấu véo. Đây mới là trọng điểm, đấy mới là nguyên nhân căn bản của sự cố lần này. Lưu Minh Dương nhíu mặt chảy. Lưu Minh Dương nhíu chặt mày, đứng lên đi tới chỗ ông chủ khách sạn, lắc đầu nói, chết rồi. Vậy mau đi kiểm tra những người khác đi. Ông chủ khách sạn kinh hãi kêu lên. Lưu Minh Dương thầm than một tiếng, quay đầu tìm kiếm trong khoang điều khiển, không còn ai khác. Sau đó đi về phía xe taxi. Đầu chiếc taxi bị xe tải đâm biến dạng nghiêm trọng, ghế điều khiển đã hoàn toàn bị bẹp rúm, căn bản chẳng cần kiểm tra, tài xế tuyệt đối không còn sống. Lưu Minh Dương liếc mắt một cái rồi vội vã quay đầu đi. Tài xế taxi đã trở thành đống thịt nát, thậm chí đầu đã bị đập vỡ hoàn toàn, ọc với thịt đỏ đỏ trắng trắng bắn đầy lên xe. Trên ghế sau còn có hai người, là một bé gái cùng một phụ nữ trung niên. Cả hai đã sớm không còn hô hấp. Bé gái bị một cây sắt đâm trúng ngực, người phụ nữ trung niên thì bị một cái lá sắt cắt ngang yết hầu. Lưu Minh Dương trầm mặc một hồi. Phương thức tử vong này tuyệt đối không chỉ là trùng hợp. Ác linh xuất hiện, phương thức tử vong quỷ dị, Điều này dường như đang chứng minh suy đoán của mình là đúng. Ác linh đã đến đây. Nhưng vì sao bọn chúng không trực tiếp nhắm vào ông chủ khách sạn, mà lại cố tình tạo ra tai nạn giao thông? Nhìn qua chẳng có liên quan gì đến báo thù. Lương Minh Dương thở dài, nhìn ông chủ khách sạn, chậm rãi lắc đầu. Báo cảnh sát chưa? Ông chủ khách sạn nuốt nước bọt, máy móc gật đầu. Hai hàng lông mày của Lương Minh Dương vẫn không hề giãn ra. Hàn Bông chú ý được một vấn đề. Đó là sự cố giao thông lần này đã trùng hợp ngăn chặn toàn bộ quốc lộ. Có mấy chiếc xe đã dừng lại. Lúc này trời sắp tối, ven đường chỉ có duy nhất một khách sạn 4 tầng. Lương Minh Dương chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Mục đích của ác linh đã vô cùng rõ ràng. Bảo chúng muốn gom một lần, càng nhiều người càng tốt. Tôi này chuẩn bị đại khai sát giới. Hàn Di, phải lập tức báo tin này cho Hàn Di, khẩn cấp điều phái nhân thủ trong viện đến hỗ trợ. Lương Minh Dương bỗng nhận ra một vấn đề khác. Rõ ràng Hàn Di đã nhảy xuống từ cửa sổ, chắc chắn phải tới hiện trường sớm hơn mình một bước. Nhưng giờ đây, từ phía căn bản không thấy bóng dáng cô đâu hết. Xung quanh đã có một vài tài xế xuống xe. Lương Minh Dương cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng tách khỏi đám đông, đi tới phía sau khách sạn. Không thấy bóng dáng Hàn Di đâu cả. Chẳng lẽ vừa rồi cô chạm trán đám ác để đã cấp tốc đuổi theo? Lương Minh Dương gắt gao cau mày, nhìn cánh đồng lúa mạch rộng bát ngát. Quanh đó không có vật cản tầm mắt, chỉ cần liếc một cái đã có thể nhìn thấy khu rừng nhỏ đằng xa. Nếu Hàn Di ở gần đây, chỗ duy nhất chính là rừng cây kia. Lương Minh Dương cúi đầu, cẩn thận kiểm tra lớp đất dưới ruộng. Quả nhiên phát hiện được một vệt dấu chân, đúng là do Hàn Di lưu lại. Khoảng cách các bước rất lớn, phần bàn chân in sâu hơn gót chân. Dường như Hàn Di chạy rất vội, hơn nữa phải dùng tốc độ cực nhanh mới có thể lưu lại dấu chân như vậy. Lương Minh Dương theo dấu chân, lập tức đuổi theo. Từ khách sạn đến khu rừng ít nhất cũng phải hơn một cây số. Lương Minh Dương sải nhanh bước chân, được lớp bùn đất vừa dày vừa xốp đã hạn chế tốc độ, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Chẳng lẽ vừa rồi mình nên lấy đà nhảy xuống theo Hàn Di, chỉ vì mình do dự nên mới làm hỏng chuyện? Nếu Hàn Di thật sự gặp nguy hiểm, sao mình có thể tha thứ cho bản thân đây? Lương Minh Dương vận hết sức lực, liều mạng chạy như bay về phía rừng cây. Quãng đường một cây số giờ đây trở nên xa xôi lạ thường. Vận động liên tục khiến hơi thở của hắn dồn dập, rốt cuộc cũng tới được bìa rừng. Ra khỏi ruộng lúa mạch, dấu chân Hàn Di bỗng nhiên biến mất. Lương Minh Dương dừng lại, cảnh giác nhìn về phía khu rừng. Trông từ xa cứ ngỡ là một rừng cây, nhưng lại gần mới phát hiện thì ra là một bãi tha ma. Khu nghĩa địa bỏ hoang này diện tích cực lớn, dường như đã có từ rất lâu rồi. Nơi ngôi mộ lớn bị nước mưa xói mòn, bên trên mọc đầy cỏ dại, cây cối tùm, phần lớn đều là tùng bách ngăn cản tầm nhìn, khiến không gian càng trở nên âm u lạnh lẽo. Lưu Bình Dương nhíu chặt mày, nhẹ nhàng rút súng quang năng. Vũ khí mới được trang bị, súng chỉ giao cho mình với Hàn Di sử dụng, cùng với lời cảnh báo. Không được tùy tiện sử dụng, bởi năng lượng cường đại rất dễ gây hỏa hoạn. Giờ phút này, sao quản được nhiều như vậy? Lưu Minh Dương mở chốt an toàn, chờ đèn năng lượng sáng lên, sau đó nhẹ nhàng cất bước tiến vào bãi tha ma. Nơi này quả thực là một mê cung. Lương Minh Dương chậm rãi dẫm lên đám cỏ rậm rạp, nín thở lắng nghe xung quanh, cảm nhận sự biến đổi không khí. Nếu ác linh tồn tại, trước tiên nhiệt độ nơi này sẽ giảm xuống kịch liệt. Hiện tại mình đã có thể vận dụng một cách thuần thục, dễ hơn nhiều so với cảm ứng biến hóa khí chàng mà Trương đại sư dạy trước đó. Xung quanh căn bản không có gì bất thường, chỉ số IMF trên cổ tay cũng không biến động, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh nơi này từng xuất hiện ác linh. Đường đây là một bãi tha ma, có ác linh cũng là chuyện quá bình thường đi. Nếu Hàn Di vào rừng, ít nhất cũng giao chiến với ác linh một trận, tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết nào đó. Trừ phi cô cũng giống như Từ Trường Phong, chưa kịp giao thủ với đám ác linh đã bị hoàn toàn khống chế. Đầu óc Lưu Mi Dương căng như dây đàn, bỗng nghe được một tiếng động rất nhỏ từ bên trái truyền đến, vội vàng xoay người, nhắm thẳng súng quang đăng qua đó. Hàn Di. Lưu Mi Dương phát hiện họng súng của mình đang chĩa vào Hàn Di. Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, buông súng xuống. Cảm ơn anh đã không bắn tôi. Khoe môi Hàn Di đã một nụ cười nhạt, cất bước đi về phía Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương vừa giận vừa mừng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Di vươn tay thu hồi súng quang năng, nhẹ nhàng phủi lát thông trên người. Anh đã dọa con mồi chạy mất rồi. Con mồi? Lưu Minh Dương có chút ngạc nhiên. Hàn Di nói ra nhẹ tênh, con mồi trong miệng cô chẳng phải là ác linh sao? Vừa rồi tôi nhảy từ trên lầu xuống, phát hiện một con ác linh chạy về hướng này, cho nên lập tức đuổi theo. Đáng tiếc đuổi tới đây thì mất dấu. Tôi vốn định ôm cây đợi thỏ, anh lại nhảy ra giữa chừng. Lưu Minh Dương cài chốt an toàn trên súng quang năng, cười nói, được rồi, tôi chỉ báo cho cô một tin, sau đó lập tức rời đi, không quay dậy cô tiếp tục ôm cây. Hàn Di cả giận lườm Lưu Minh Dương, tin gì, mau nói đi. À, thành thực xin lỗi, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ cô giao, chỉ sợ tối nay khách sạn xe chật ních người. Lưu Minh Dương lắc đầu thở dài, thuật lại vụ tai nạn ban nãy cho Hàn Di nghe. Hàn Di gắt gao cau mày, rốt cuộc ác linh có mục đích gì? Chẳng lẽ bọn chúng không đơn giản chỉ muốn báo thù mà đang mưu đồ giết người hàng loạt sao? Hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh chóng báo cáo cấp trên, yêu cầu đưa thêm người tới chi viện. Lưu Minh Dương đề nghị. Không kịp nữa rồi, Hàn Di vừa nói vừa sải chân đi về phía khách sạn. Nơi này cùng lắm chỉ có thể điều động một hai đặc công, đều đưa người trực tiếp từ viện tới, lộ trình quá xa, trời đã sắp tối, căn bản không kịp. Lưu Minh Dương đuổi theo Hàn Di, dù sao cũng nên báo cáo một tiếng chứ, vạn nhất chúng ta hy sinh thầm lặng ở đây, chẳng phải quá oan uổng sao? Hàn Di chẳng có tâm tư đùa giỡn cùng Lưu Minh Dương, sải bước chân đi về phía khách sạn. Hiện giờ phải lập tức ngăn cản mọi người tới trọ tại khách sạn, gia đình phải giảm số lượng thương vong đến mức thấp nhất đi. Hai người về đến nơi, chỉ thấy la liệt xe cộ bị chặn lại trên quốc lộ. Một chiếc xe cảnh sát cũng đã tới, đang nhanh chóng xử lý hiện trường, khai thông con đường. Tuy nhiên, do xe tải chở quá nhiều hàng hóa, lại bị hư hỏng nghiêm trọng, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ còn cách dỡ hết hàng hóa. Mà thấy trời đang dần tối, không ít người đã lái xe vào bãi đỗ trước cửa khách sạn. Lưu Bình Dương cùng Hàn Di lòng nóng như lửa đốt, vội vàng lao vào đại sảnh, lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc. Nhà ăn vốn vắng vẻ điều hưu này đã chật kín người. Tài xế xe khách đang kêu gào mau mang đồ ăn lên. Gia đình ông chủ khách sạn vội đến chân không chạm đất. Thang lầu cũng lố nhố người lên kẻ xuống, chỉ sợ phòng đã sớm bị người ta thuê hết rồi. Vụ tai nạn vừa rồi đã khiến một khách sạn vắng vẻ bỗng chốc trở nên đông vui náo nhiệt. Đúng là vô ngữ. Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn Hàn Di, tình hình hiện tại đã không thể đối phó, không thể ngang nhiên đuổi hết đám người này ra ngoài, hay thu hồi lại những căn phòng đã cho thuê. Quay lại lầu 3, sau khi gọi điện thoại về viện xin trợ giúp, Lưu Minh Dương trầm mặc nói, hiện tại chúng ta phải kéo dài thời gian, chỉ mong đám ác linh bất chợt nổi cơn lười biếng, đêm này không tới gây sự. Hàn Di đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía khu nghĩa địa đằng xa. Sắc trời ngày càng ảm đạm, cô bỗng quay phắt đầu lại. Không được, nhất định phải đuổi hết khách trọ ra ngoài. Lưu Bình Dương nhăn mặt, đuổi kiểu gì đây? Ánh mắt Hàn Di chợt sáng lên, hô một tiếng, phóng hỏa. Lưu Bình Dương giật mình cả kinh. Đó cũng là biện pháp tốt, chắc chắn có thể đuổi người. Bất quá còn một vấn đề, chỉ là gia đình chủ khách sạn có thể chạy đi đâu? Cho dù bọn họ chạy thoát, đám ác linh đó có thể dừng tay, buông tha cho họ sao? Hàn Di hiểu rõ, nhiệm vụ lần này không đơn giản chỉ là bảo vệ gia đình ông chủ khách sạn. Mấu chốt chính là tìm cách tiêu diệt hết đám ác linh kia. Bởi một khi bọn chúng chạy thoát, ai có thể cam đoan sau này bọn chúng sẽ không tiếp tục gây án? Xem tình hình trước mắt, chú không chỉ muốn báo thù mà thực sự thích giết chóc. Trước mắt, khách sạn này chính là manh mối duy nhất. Nếu manh mối này bị đứt, liệu còn bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng đây? Hàn Di khét thở dài, tình huống hiện tại thật sự khiến người khó xử. Chỉ có mình với Lưu Minh Dương, bất luận thế nào cũng không bảo vệ được hết khách trọ. Trước mắt, tính mạng con người là quan trọng nhất. Nếu không tìm ra cách, Sẽ có càng nhiều người thiệt mạng. Hàn Di im lặng, nhắm nghiền hai mắt. Sắc trời đã tối hẳn, ngoài hành lang thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ồn ào của đám tài xế. Không biết ác linh đang ẩn mình nơi nào quanh đây. Chẳng lẽ chỉ có thể giống như lời của Lữ Minh Dương, ngồi đây mong chờ quân cứu viện tới hay sao? Không thể chờ lâu như vậy. Hàn Di đột nhiên rút súng quàng nòng, nhanh chóng mở chốt an toàn. Đèn năng lượng vừa sáng lên, không chút do dự bắn một phát súng. Mục tiêu chính là chiếc giường đệm cũ nát trải ga trắng phau kia. Theo tiếng nổ phát ra từ họng súng, một luồng không khí cực nhỏ phóng ra. Những sợi rèn trên tấm ga giường cũng lay động theo, giống như bị nhiệt độ cao làm cho biến hình. Không khí trước họng súng tựa hồ trở nên khô khốc. Một lát sau, giường đệm bùng lên một ngọn lửa, thoáng chốc đã bốc cháy hừng hực. Ban nãy khi Lưu Minh Dương nhìn thấy Hàn Di rút súng quàng nòng, đã vội vàng bật ra khỏi giường. Giờ đây, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn căn phòng chìm trong khói đen dày đặc. Hàn Di đưa mắt ra hiệu, Lưu Minh Dương lập tức giả bộ hoảng loạn, xoay người lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét to. Không hay rồi, cháy, cháy, mau chạy đi. Lưu Minh Dương thất thành xông ra khỏi phòng, khói đặc quần quần theo hắn bay ra ngoài, tràn ngập toàn bộ hành lang. Hắn lao từ lầu 3 xuống, đã một vòng qua lầu 2, sau đó mới chạy đến đại sảnh lầu 1, miệng không ngừng la hét. Cháy, cháy, mau chạy đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn trở nên hỗn loạn. Mọi người chen chúc nhau, liều mạng lao ra ngoài. Cầu thang chật cứng, bàn ghế trong đại sảnh ngổn ngang, cơm rượu vừa bưng lên vung vãi đầy đất. Tiếng la hét gọi nhau y ới, ai đó không cẩn thận xui xẻo ngã xuống, lại bị người khác giẫm đạp, kêu gào thảm thiết, trời đất bỗng chốc đảo điên. Lưu Bình Dương lao ra khỏi khách sạn, ngước nhìn Hàn Di, nhún vai bày ra vẻ mặt vô tội. Đối với bọn họ mà nói, gây rối loạn cũng không nhằm nhỏ gì, chỉ sợ chuyện này sẽ làm kinh động, khiến đám ác linh kia chạy mất. Chưa đầy 10 phút, toàn bộ người trong khách sạn đã tháo chạy ra ngoài, tập trung tại bãi đất trống phía trước, lộn xộn bát nháo, bàn luận sôi nổi. Lưu Minh Dương nhìn quanh một lượt, chợt thấy bà chủ khách sạn dẫn theo hai đứa con, vẻ mặt lo lắng đứng gần đó, chốc chốc lại ngó vào bên trong tòa nhà. Thì ra ông chủ vẫn chưa ra ngoài, một mình bưng chậu nước lao lên trên lầu. Lưu Minh Dương thầm kêu một tiếng không ổn rồi. Vừa rồi mình phóng hỏa, chẳng qua là đốt chăn nệm trên giường. Trong một căn phòng trống của khách sạn, lửa tuyệt đối không lớn, cho dù mặc kệ cũng không cháy được lâu. Lát nữa sẽ tự động tắt, sự an toàn của mọi người tạm thời không cần lo lắng. khiến Lưu Minh Dương sợ nhất chính là một khi ông ta dập tắt đống lửa, kế hoạch của bọn họ sẽ không thể thực hiện. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di nhìn nhau, đang định xông lên lầu giúp. Đúng lúc này, thấy ông chủ mập chạy xuống, khuôn mặt ám đầy muội đen, dùng sức ho khan, há mồm thở phì phò, vội ra trước cửa kêu gọi mọi người. Hời, không có việc gì đâu, chỉ là tàn thuốc rớt trên giường thôi, cháy có tấm chăn thôi. Đang nói, bỗng quen mặt thấy Lưu Minh Dương cùng Hàn Di gần đó, một bước xông lên, giận dữ quát. Mẹ, là do các người làm mà. Lưu Minh Dương lắc đầu nhún vai. Tôi cũng không biết. Đúng rồi, bỗng nhiên cái chăn bốc khói, không phải tôi đốt, tôi không hút thuốc mà. Anh không hút thuốc, chẳng lẽ là tôi sao? Ông chủ thở hổn hển, bộ dáng giận dữ, kêu la ầm ĩ. Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn Hàn Di bên cạnh, nói tiếp. Được rồi, tôi điền tiền cho ông là được chứ gì. Ông chủ khách sạn hử lạnh một tiếng, khinh bỉ lườm hắn một cái, sau đó xoay người về phía đám khách trọ, hô hào. Mọi người quay về đi, không có chuyện gì đâu. Hàn Di bỗng thốt lên. Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi đền ông? Không phải chúng tôi phóng hỏa, do khách sạn của ông có vấn đề thì có đấy. Câu nói này như giọt nước tràn ly, lập tức chọc ông chủ vừa mập vừa lùn kia nổi đoá. Một nhà bốn người đồng loạt xông tới, đấu khẩu với Hàn Di. Hàn Di cũng chẳng giữ được hình tượng thục nữ ngày thường, ra sức lý luận phản bác lại bọn họ. Nó là phòng trọ cũ nát, bị chập điện mới gây ra hỏa hoạn, thậm chí còn muốn bắt họ bồi thường sự hao tổn tinh thần của mình. Trong lúc nhất thời, gạt Lưu Minh Dương qua một bên. Lưu Minh Dương vẻ mặt khổ sở. Hàn Di vì muốn giải tán đám người này đã tốn không ít công phu. Hàn không quay đầu nhìn. Quản nhiên khách trọ sôi nổi lắc đầu bỏ đi. Để thức ăn cũng không dùng, quay về xe của mình. Rốt cuộc, chiếc xe tải chắn đường đã được dọn đi. Cảnh sát đang điều khiển giao thông. Tuy hơi chậm, nhưng dù sao, cũng hy vọng nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy nhiên, cũng có một số tài xế đường dài, không thắng nổi sự mệt mỏi, cũng lười qua bên này xem náo nhiệt, lập tức quay về phòng. Thấy những người có mặt tại hiện trường đã giải tán gần hết, Lưu Minh Dương mới tiến lên khuyên giải, nét một nắm tiền vào tay chủ khách sạn, nói, ông đừng giận nữa. Đây, tôi bồi thường các người, đêm nay chúng tôi vẫn ở lại đây mà, được chưa? Ông chủ nhận tiền, thấy Hàn Di không nói gì nữa, lúc này mới hừ lạnh, xoay người quay vào trong khách sạn. Phát hiện nhà ăn ban nãy chật kín người, giờ chỉ còn lác đác vài mống, lập tức cổ họng nghẹn đắng, không biết tìm chỗ nào phát tiết đây. Chạy lăng xăng hồi lâu, mở hết tất cả cửa sổ trên lầu cho bay bớt khói bụi, kiểm tra phòng ốc, phát hiện 12 căn phòng vốn đầy khách trọ, nay chỉ còn phân nửa. Hơn nữa đám người ăn uống dưới lầu cũng chạy gần hết, lại còn chưa trả tiền. Ông chủ càng thêm uất nghẹn, lờ giận công tâm, suýt nữa thì té xỉu. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di cố nén nhịn, lặng lặng quay lên lầu 3. Ông chủ đã thu dọn lại căn phòng, nghĩ đến cái đầu hói cùng bộ mặt méo sạch của ông ta, rốt cuộc không nhịn được, bật cười ha ha. Hàn Di mở cửa sổ, đi về phía bãi tha ma, chìm trong màn đêm. Chuẩn bị chút đi. Hiện trường tai nạn xe vừa rồi đã được khai thông. Chỉ cần mọi thứ trở nên yên tĩnh, chúng nhất định sẽ hành động đấy. Lưu Minh Dương gật đầu, trên tay cầm súng quang năng, nói. Không ngờ cây súng này khổng như vậy, không biết giết quỷ sẽ thế nào. Hàn Di không trả lời Lưu Minh Dương, đặt súng quang năng của mình lên bàn. Sau đó rút chiếc nỏ vẫn luôn mang theo bên mình, cẩn thận kiểm tra. Lưu Minh Dương thấy vậy, cười nói. Đã có vũ khí công nghệ cao, cô còn dùng thứ này làm gì? Hàn Di lạnh lùng lườm Lưu Minh Dương một cái. Lạt nữa, đừng hòng tôi cứu anh nha. Được thôi, chúng ta phân chia nhiệm vụ. Lạt nữa nếu phát sinh tình huống, cô phụ trách bảo vệ đám người trên lầu, tôi phụ trách tiêu diệt ác linh. Lưu Bình Dương vừa nói, vừa giơ tay lên điều chỉnh tần số IMF, đặt sẵn mức báo động. Hắn luôn vô cùng chán ghét công năng này. Bình thường nếu chỉ số IMF đột ngột thay đổi sẽ khiến người vô cùng khẩn trương. Nhưng lần này, bọn họ đối phó không phải là ác linh bình thường. Hơn nữa, càng chờ đợi sẽ càng giảm sĩ khí, cho nên hắn quyết định sử dụng công năng đặc biệt này một lần. Xong xuôi, Lưu Minh Dương thả người nằm phịch xuống nệm, vẻ mặt khoan khoái. Hàn Di Vực cẩn thận lau chùi nỗ tiễn, vừa lạnh lùng nói: anh đừng lười biếng nữa, đả tọa đi. Lưu Minh Dương thầm cười khổ. Sau khi cùng Hàn Di học đả tọa, dưới nếu mình chưa ngủ được giấc nào trọn vẹn, hiện giờ nhìn thấy chiếc giường, thật sự chỉ muốn leo nhanh lên đó là một giấc. Hắn bất đắc dĩ ngồi dậy, cố tìm đề tài để nói. Không biết bao lâu nữa viện binh mới đến đây nhỉ? Nếu không có gì bất ngờ phát sinh, 6 tiếng đồng hồ. Hàn Di nhàn nhạt nói. 6 tiếng ư? Lưu Minh Dương nâng cao cổ tay, muốn xem bây giờ là mấy giờ. Chợt phát hiện chỉ số IMF có chút thay đổi, cao hơn bình thường một chút. Lập tức nhíu mày. Có ác linh. Lưu Minh Dương vừa thấp giọng nói với Hàn Di, vừa chăm chú nhìn chỉ số IMF biến động. Tuy chỉ số không cao, có thể chứng minh quanh đây từng xuất hiện ác linh, nhưng chỉ số dao động liên tục, tình huống này còn có một cách giải thích, chính là xung quanh có ác linh, nhưng khoảng cách hơi xa một chút. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di trao đổi ánh mắt. Hiện tại thời gian còn sớm, tuy hiện trường tai nạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng giao thông tắc nghẽn vẫn chưa hoàn toàn được khai thông. Chẳng lẽ ác linh đã bắt đầu hành động sao? Hàn Di nhắm mắt, bình tâm tĩnh khí, cảm nhận xung quanh. Một lúc sau, chậm rãi mở mắt, khẽ lắc đầu. Cô cũng không cảm nhận được ác linh quanh đây. Nhưng rõ ràng, chỉ số IMF trên đồng hồ của Lưu Minh Dương cao hơn bình thường. Chẳng lẽ ác linh đang lẩn vẩn đâu đó? Nhưng vì khoảng cách quá xa, cho nên không cảm ứng được. Hàn Di xoay người, đi về phía cửa sổ, nhìn bãi tha ma đằng xa. Nếu quanh đây có ác linh, thì đó chính là nơi duy nhất chúng có thể ẩn thân. Cô quay đầu, nói với Lưu Minh Dương. Anh ở lại canh giữ, tôi qua đó xem sao. Lưu Minh Dương vội vàng tiến lên. Khoan đã, vừa rồi đã nói, tôi phụ trách tiêu diệt ác linh, cô phụ trách bảo vệ người cơ mà. Hàn Di căn bản không cho Lưu Minh Dương có cơ hội tranh luận, lập tức xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ. Lưu Minh Dương tự nhủ, lần này không thể để Hàn Di đi một mình, vì thế cũng đành liều trèo lên cửa sổ, căn răng nhảy xuống. Anh làm cái gì thế? Hàn Di thấy Lưu Minh Dương lăn lồng lốc theo quán tính, không khỏi thấp giọng kêu lên. Lưu Minh Dương cười gượng, lồm cồm bò dậy, sửa sang lại quần áo, thuận tay lấy từ trong người ra bộ mắt kính đặc chế, nhanh chóng đeo lên, bày ra bộ dáng hiên ngang bất khuất. À, là đồng chí, phải kề vai chiến đấu chứ. Hàn Di thở dài, không muốn tranh luận với Lưu Minh Dương, cất bước đi về phía trước. Lưu Minh Dương theo sát bên cạnh Hàn Di, vừa đi vừa chú ý chỉ số IMF biến hóa. Hai người sải chân thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bãi thảm mà khuất trong rừng cây. Lưu Minh Dương nhìn đồng hồ IMF không hề thay đổi, chỉ cao hơn bình thường một chút, không thể chứng minh xung quanh đây có ác linh tồn tại. Chẳng lẽ bọn chúng không ẩn nấp trong bãi thảm mà? Hàn Di nhắm mắt cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hồi chiều, mình đã tận mắt nhìn thấy ác linh chạy vào bãi tham ma. Cẩn thận nghĩ lại, lúc đó cô không cảm ứng được khí tức bọn chúng. Nói cái khác, ác linh có cách ẩn thân, không bị mình phát hiện sao? Chẳng lẽ vừa rồi đồng hồ IMF cảm ứng được sự tồn tại của ác linh, không phải từ xa mà chính bên trong khách sạn. Xem ra nó đã ẩn đi khí tức. Không hay, mau quay về. Hàn Dị bất chợt quay đầu, phát hiện Lữ Minh Dương cũng đồng thời kêu lên một tiếng giống mình. Chương thứ 13, ảo cảnh. Lữ Minh Dương cùng Hàn Dị vội chạy về khách sạn. Bất ngờ chính là chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dòng xe kéo dài vừa rồi cũng đã tản ra. Toàn bộ quốc lộ lạnh lẽo trống không, thậm chí một chiếc xe cũng không thấy bóng dáng. Hai người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Tình huống này tuyệt đối không như bình thường. Bọn họ đều biết, dù sao cao tốc có phát triển đến đâu, con đường liên tỉnh cũng tuyệt đối không thể vắng vẻ như vậy. Bọn họ vòng ra phía trước khách sạn, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính đang khép chặt. Lúc này nhà ăn dưới tầng trệt không có ai. Trên bàn la liệt bánh đĩa cùng thức ăn thừa. Gia đình chủ khách sạn cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng lẽ... Lưu Minh Dương hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào bên trong. Đột nhiên phía sau quầy lễ tân có người đứng dậy. Đó chẳng phải ông chủ vừa lùn vừa mập kia sao? Ê, các người đang ở trên lầu cơ mà, sao lại từ ngoài đi vào thế? Ông chủ dáng nghi hoặc nhìn hai người. À, vừa rồi chúng tôi ra xe lấy chút đồ. Lưu Minh Dương làm bộ ngạc nhiên. Tôi cũng đang thắc mắc, vừa rồi xuống lầu chẳng thấy ai, bà chủ đâu rồi? À, bà ấy cho bọn trẻ đi ngủ rồi. Ông chủ lướt mắt nhìn bàn ghế ngổn ngang, cất giọng than thở. Thế này làm sao mà sống đây? Hai người dùng mắt trao đổi, xem ra không có chuyện gì bất thường. Lưu Minh Dương cười gượng. Nao loạn cả buổi tối, chúng tôi vẫn chưa ăn cơm. Hay vậy đi, ông chủ à, ông kiếm xem còn thứ gì ăn được không, mang hết lên đây cho chúng tôi. Ông chủ liếc mắt nhìn Hàn Di, vẻ mặt chẳng có chút thiện cảm nào. Nhưng kinh doanh dù sao vẫn là kinh doanh, vì thế gật đầu đồng ý. Lữ Minh Dương mỉm cười, quay lên lầu cùng Hàn Di. Lối đi rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người ngược chiều tránh nhau. Hơn nữa trong nhà ăn cũng như cầu thang dính đầy dầu mỡ, vô cùng dơ bẩn. Quả lôi rẽ lên lầu 2 mới sạch sẽ hơn một chút. Tại thêm cầu thang tầng 2, Lữ Minh Dương chùi đế giày lên tấm thảm. Vừa rồi băng qua ruộng lúa, trên giày dính không ít bùn đất. Về khách sạn mới để ý, hắn vừa chùi giày vừa nhìn hành lang trước mặt. Lầu 2 có 4 gian phòng, 3 gian sáng đèn đều nằm phía trước. Giờ như mấy tài xế đã chọn phòng có thể nhìn ra bãi đỗ xe. Còn lại một gian nằm ở cuối hành lang. Hành lang trống không, tiếng tivi mơ hồ truyền ra, không hề có tiếng người. Lưu Bình Dương khét cau mày. Bình thường cánh tài xế thích nhất là uống rượu đánh bạc, vậy mà nơi này lại không có bất kỳ tiếng động nào. Hắn nâng cổ tay, chỉ số IEF trên mặt đồng hồ vẫn như cũ, không có biến hóa gì lớn. Lưu Bình Dương tự nhủ, chẳng lẽ hôm nay đám tài xế đều ngủ sớm. Hàn Dị cũng dừng chân một chút, sau đó tiếp tục đi lên lầu trên. Lầu 3 chỉ có 2 gian phòng sáng đèn. Một gian chính là phòng của Lưu Minh Dương với Hàn Dị. Gian còn lại nằm đối diện cửa cầu thang. Lưu Minh Dương nín thở nghe ngóng. Bên trong có tiếng tivi vang lên đều đều. Ngoài ra, không còn bất kỳ thanh âm nào khác. Hàn Dị lướt mắt nhìn Lưu Minh Dương, xoay người tiếp tục đi lên lầu 4. Lưu Minh Dương đương nhiên hiểu rõ ý định của Hàn Di. Cô muốn lên đó kiểm tra xem vợ con chủ khách sạn có chuyện gì hay không. Vì thế lặng lặng đi theo. Bố cục tầng này không giống với bên dưới. Sau thềm nghỉ là một cánh cửa chống trộm dày cộp. Biến hóa biến toàn bộ tầng lầu thành một căn hộ. Cửa phòng gắt gao đóng chặt. Bên trong vang vẳng tiếng tivi hỗn tạp mơ hồ, để không có bất kỳ tiếng người nào. Hiện giờ, toàn bộ khách sạn ngoài ông chủ thì chẳng có bất kỳ ai, chỉ nghe âm thanh buồn tẻ phát ra từ tivi. Không cảm giác được chút sinh khí nào, sự yên tĩnh này quả thực quá kỳ quái. Hàn Dì giơ tay gõ cửa, từng tiếng nặng nề vang lên. Qua hồi lâu và không thấy ai ra mở, cô không nghe được tiếng động bên trong. Hai người trao đổi ánh mắt. Lưu Bình Dương lấy sâu chìa khóa vạn năng, đang chuẩn bị ra tay, bất ngờ cửa bật ra, là một bé trai khoảng 10 tuổi, mặt ngái ngủ nhìn Lưu Minh Dương. Chú làm gì đây? Lưu Minh Dương dỗ vội chùm chìa khóa ra sau lưng, giọng cười nói. Hả? Đèn điện dưới lầu có chút vấn đề. Hắn vừa nói vừa thò đầu qua cửa nhìn một lượt trong phòng khách. Trên này không giống dưới lầu, bố cục rất đơn giản. Tivi đang mở, nhưng trước tivi không có ai. Buồng vệ sinh cuối hành lang mơ hồ có tiếng nước chảy, dường như ai đó đang tắm bên trong. Chú tìm cha con, ông ấy ở dưới lầu à? Bé trai ngáp dài. À, vừa rồi chú xuống dưới nên không thấy ông ấy, cho nên mới lên đây tìm đấy. Bé trai đóng cửa phòng. Lưu Minh Dương nhìn qua Hàn Di, phát hiện cô đang đăm chiêu suy nghĩ. Nơi này nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng vẫn cảm thấy không ổn chút nào. Bọn họ xoay người đi xuống lầu 3. Hàn Di mở cửa phòng, trước tiên tiến vào, bất ngờ rút nỗ tiễn, vẻ mặt cảnh giác, nhanh chóng mở chốt an toàn. Lưu Minh Dương thoáng giật mình, vội vàng rút súng quang năng, cảnh giác nhìn khắp phòng. Sao lại thế này? Hàn Di không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm cửa sổ. Lưu Minh Dương theo ánh mắt Hàn Di nhìn qua đó, thấy cửa sổ vẫn khép chặt, không có gì bất thường. Nhưng hắn chợt nhớ, vừa rồi hai người từ trên này nhảy xuống, cửa sổ phải mở ra mới đúng. Nhưng giờ đây lại khép chặt, thậm chí còn cài chốt. Nhất định ai đó đã vào phòng. Lưu Minh Dương kiểm tra xung quanh, mọi thứ trong phòng không có gì khác biệt. Vẫn là chiếc giường đôi, bàn ghế cùng tủ áo, đơn giản sạch sẽ, không dấu vết dịch chuyển hay khả nghi nào. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng đến bên cửa sổ. Nếu có người từng vào phòng, vậy mục đích của hắn là gì? Nếu trong khách sạn có trộm cướp, nếu chúng muốn ăn cắp hành lý của mình, vậy sao không dịch chuyển đồ đạc trong phòng, mà chỉ đóng cửa sổ rồi rời đi? Nếu do ông chủ mập kia làm, thì sao vừa rồi dưới lầu ông ta không nói gì? Sau khi mình với Hàn Di lên lầu 4, căn bản ông ta không có đủ thời gian đóng cửa sổ. Lưu Minh Dương vừa suy nghĩ, vừa cẩn thận xem xét cửa sổ, mong phát hiện ra dấu vết gì đó. Bỗng nhiên hắn đưa tay đẩy cánh cửa sổ đang khép chặt kia. Từ khắc một tình huống không thể tưởng tượng đã xảy ra. Hai tay Lưu Minh Dương giống như vô chất vô hình, thình lình xuyên qua cánh cửa, thò ra ngoài. Hàn Di lập tức cả kinh, cô ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Đây là ảo giác. Lưu Minh Dương tuyệt đối không thể xuyên qua bất kỳ vật thể nào. Vậy thứ mà hắn xuyên qua căn bản không tồn tại, có khả năng chỉ là ảo ảnh. Nói cái khác, có lẽ hết thảy đồ vật hai người nhìn thấy trong phòng đều không phải là thật, đồng nghĩa với nơi này có ác linh tồn tại, thậm chí bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Lưu Minh Dương xoay người, ngồi xuống giường, thò tay vào túi, lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động, bắt đầu liên tiếp nạp số liệu lên đó, chuẩn bị truyền sóng tần đặc biệt nhằm bài trừ ảo cảnh. Đúng lúc này, đèn điện trong phòng bỗng dưng chập chờn. Hàn Di vọt tới, chắn trước người Lưu Minh Dương, một tay giơ nỏ, cảnh giác nhìn xung quanh. Hiện giờ quan trọng nhất chính là để Lưu Minh Dương kích hoạt sóng âm, bằng không trong ảo cảnh khó phân biệt thật giả, căn bản không cách nào đối phó lực lượng đang ẩn mình kia. Trong hoàn cảnh lúc sáng lúc tối, mắt người khó có thể thích ứng. Tuy nhiên điều này cũng không thể ngăn cản Lưu Minh Dương. Hắn đã sớm kích hoạt sóng âm, nhanh chóng bấm màn hình, tìm kiếm tần số thích hợp. Bỗng, một luồng gió lạnh từ cửa sổ ập vào. Tinh thần Hàn Di vốn đã căng như dây đàn, lập tức giơ tay phóng một mũi tên về hướng đó. Bất kể có bắn trúng ác linh hay không, chỉ cần kéo dài thời gian thêm một chút là được rồi. Đúng lúc này, lại có một luồng gió từ cửa chính thổi qua. Nhưng Lưu Minh Dương đã kịp thời khởi động âm tần đặc biệt, bất chợt hướng chiếc hộp về phía cửa. Sóng âm vô hình tức khắc phá tan ảo cảnh. Tuy nhiên, thứ Lưu Minh Dương nhìn thấy lại là một cái ghế đang bay về phía mình. Lưu Minh Dương vội nghiêng người né tránh, chiếc ghế kia lập tức rơi xuống giường. Niệm lò xo khiến chiếc ghế bắn lên cao, tiếp theo đập vào vách tường vỡ nát. Lưu Minh Dương thầm kêu một tiếng may mắn, nếu bị chiếc ghế này va trúng người, chỉ sợ không tan xương nát thịt, cùng sứt đầu mẻ chán. Nhưng thật không may, chiếc hộp nhỏ cùng di động cũng bị nệm lò xo bật rơi xuống đất, màn hình tức khắc đen thui. Bất quá, lúc này không rảnh lo nhiều như vậy, hắn khẽ lắc mình, đồng thời cầm mũi tên trong tay phóng về phía cửa ra vào. Nỗ tiên xé gió, thẳng tắp một đường bay vụt tới cửa. Bỗng nhiên, giữa chừng phát ra một tiếng động, tức khắc mở ra một lỗ hồng. Thấy vậy, Lưu Minh Dương liếc qua Hàn Di, bất đắc dĩ cười trừ. Chẳng lẽ cửa đã bị đóng sao?